Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, lại có tình địch. Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu Thịnh Đồng đi ra ngoài trước. Thịnh Đồng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, thở phào một cái. Hắn biết rõ khoe khoang tính tình, đừng nhìn mặt ngoài cười híp mắt, kỳ thật thủ đoạn so với ai khác đều độc ác. Vừa rồi Trương Dương liền rất có thể thẹn quá hóa giận giết hắn. Thịnh Đồng trong mắt lóe lên một tia hận ý. Hắn thấy được hy vọng. Vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dương tức giận như vậy. Một cái cường đại người chỉ có tại thử nghiệm sau khi thất bại mới có thể tức giận như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Yến Phong để cho hắn thất bại. Hơn nữa còn không phải lần đầu tiên. Xem ra hắn lần này đem thẻ đánh bạc toàn bộ áp tại Yến Phong trên thân là đặt đúng. Trương Dương quay đầu nhìn về phía Kim Hoành Tiêu, trong mắt mang theo lãnh ý cười nói: "Ngươi hy vọng ta giúp ngươi ứng phó Tiêu gia?" Kim Hoành Tiêu hoàn toàn không ngại Trương Dương trong mắt lãnh ý, nói: "Đại thiếu nơi nào lời ấy? Chẳng lẽ không đúng sao? Khuynh Thành quốc tế chỗ dựa là Tiêu gia, ngươi muốn động Khuynh Thành quốc tế, nhất định phải có người đến kiềm chế Tiêu gia. Ngươi có phải hay không coi ta là thành ngớ ngẩn đến lợi dụng?" Khoe khoang ánh mắt càng ngày càng lạnh, không chút nào che giấu cái kia một sợi sát cơ. Kim gia rất có tiền, ở toàn bộ Đông Nam Á đều có thể có tên tuổi. Nhưng nơi này là Hỗ Hải, hắn tuyệt đối không cho phép có người ở Hỗ Hải đùa bỡn hắn. Kim Hoành Tiêu giống như không nhìn thấy Trương Dương trong mắt sát cơ, nhẹ nhàng uống một ngụm trong tay rượu đỏ, nói: "Ta muốn Khuynh Thành quốc tế, ngươi muốn đối phó Yến Phong. Khuynh Thành quốc tế chỗ dựa là Tiêu gia, mà Yến Phong là Tiêu gia con rể. Nói cách khác, ta ứng phó Tiêu gia có thể được Khuynh Thành quốc tế, ngươi ứng phó Tiêu gia có thể đánh kích Yến Phong. Nói trắng ra là Tiêu gia chính là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta đều ở vì cùng một mục tiêu làm cố gắng, thế nào lợi dụng?" Trương Dương trong mắt sát cơ không giảm, nói: "Ta nên làm thế nào?" Kim Hoành Tiêu khoát khoát tay chỉ đạo: "Đại thiếu không cần làm quá nhiều, ta chỉ là cần ngươi là một cái thái độ là được, còn lại liền do ta làm. Cái này thời kỳ không bình thường, Trương gia không có khả năng gióng trống khua chiêng đi ra gây sự. Sở dĩ muốn Trương gia trắng trợn nhảy ra ứng phó Tiêu gia là không thể nào. Nhưng cái này không sao. Kim Hoành Tiêu muốn cũng không phải là lão hổ đi ra cắn người. Hắn muốn là Trương gia Trương này ra hổ. Chỉ cần có một thân ra hổ, mới tăng thêm tài lực của hắn. Tiêu gia không đáng để lo. Thành giao, rời đi cùng chứa giúp." Yến Phong thẳng đến Thiên Lang Bang. Trước đó hắn để cho Tu La bộ hạ đưa nàng đưa đến Thiên Lang Bang. Vừa vào cửa liền thấy Lang Tiết Tâm đang cùng Phương Vân nói chuyện phiếm. Phương Vân cũng là một mặt mỉm cười cùng Lang Tiết Tâm phàn đàm. Mới tới thời điểm, nghe nói nơi này là Thiên Lang Bang đem nàng giật nảy mình. Cứ việc nàng không phải trên đường người, có thể gần nhất Thiên Lang Bang thanh danh chính thịnh, nàng hay là nghe qua. Nơi này chính là Hắc Bang đại bản doanh, nàng có thể không sợ sao? Bất quá nàng ngoài ý muốn là gần nhất hung danh lan xa Thiên Lang đại tiểu thư lại là một cái chừng 20 tiểu cô nương. Cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm liền cùng một cái tiểu muội nhà bên giống như. Rất nhanh liền để cho nàng không còn sợ lên. "Lão công," trông thấy Yến Phong đi đến, Lang Tiết Tâm lập tức từ trên ghế salon lao đến, trực tiếp nhảy vào Yến Phong trong ngực. Hai chân thật chặt kẹp lấy Yến Phong eo. "Choáng, mau xuống đây. Còn có khách nhân ở đâu?" Yến Phong vỗ vỗ Lang Tiết Tâm cái mông. Lang Tiết Tâm lập tức mặt đỏ lên, cuống quýt nhảy xuống tới. Mặc dù bây giờ thành Thiên Lang đại tiểu thư, có thể nói cho cùng vẫn là một cái hồn nhiên thiếu nữ. "Lão công." Phương Vân gương mặt ngạc nhiên. Nàng thế nhưng là biết rõ Yến Phong cùng Lang Tiết Di quan hệ trong đó. Hiện tại lại xuất hiện một cái Lang Tiết Tâm. Chẳng lẽ cái này hai nữ hài cũng là Yến Phong nữ nhân? Bất quá nàng suy nghĩ kỹ một chút liền bình thường trở lại. Hiện tại những cái kia ăn chơi thiếu gia cái nào không có một đống lớn nữ nhân. Giống Yến Phong dạng này đại thiếu gia nếu là chỉ có một cái nữ nhân mới làm cho người kỳ quái đâu. Hơn nữa, Yến Phong không chỉ có lớn lên đẹp trai khí, còn phi thường có tình mùi vị. Nếu là muốn Phương Vân, đoán chừng Phương Vân hội không chút do dự đáp ứng. Ta nhổ vào, ta đây là tại nghĩ bậy bạ gì vậy? Phương Vân mặt đột nhiên đỏ lên. Yến Phong trông thấy Phương Vân đỏ mặt, khẩn trương hỏi, Vân tỷ, người thế nào? Có phải hay không chỗ nào bị thương? Phương Vân vội vàng khoát tay, không có việc gì, ta không sao. Yến Phong xác định Phương Vân không có việc gì về sau. Nói, Vân tỷ, dù sao ngươi bây giờ cũng không có chỗ đi. Không bằng trước hết ở lại nơi này đi. Chờ ngươi tìm tới chỗ ở lại dọn ra ngoài. Hắn đánh cùng chứa giúp. Trương Dương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương Vân hiện tại không nơi nương tựa. Là dễ dàng nhất nhận khoe khoang trả thù. Lưu tại Thiên Lang bang tối thiểu nhất là an toàn. Vậy liệu rằng quá phiền phức Tiết Tâm muội muội. Phương Vân có chút do dự nói. Lang Tuyết Tâm lập tức nói. Không phiền phức, không phiền phức. Vân tỷ ngươi muốn là có thể lưu tại nơi này ta khai tâm còn không kịp đây. Làm sao sẽ ngại phiền phức đâu. Từ khi Lãng Thiên sau khi chết, Lang Tuyết Tâm liền một người thân cũng không có. Mặc dù thủ hạ đông đảo, có thể một cái có thể tâm sự người đều không có. Phương Vân đến rồi tối thiểu nhất để cho nàng có một cái có thể người nói chuyện. Yến Phong cũng khuyên nói. Đúng vậy a, Vân tỷ, người trước hết lưu tại nơi này đi. Dù sao nơi này liền Tiết Tâm một người ở. Người muốn là lưu lại cũng có thể cùng với nàng làm cùng. Đúng nha, ta một người ở đây sao đánh đơn thuốc. Trống rỗng, thật là dọa người a. Vân tỷ, người liền đến bồi bồi ta. Có được hay không vậy? Lang Tiết Tâm lôi kéo Phương Vân cánh tay lắc tới lắc lui. Cùng một cái nũng nịu tiểu nữ hài giống như. Vậy, tốt à, Phương Vân đáp ứng rồi. Đầu tiên nàng hiện tại xác thực không có chỗ đi. Thứ nhì, nàng cũng rất ưa thích Lang Tiết Tâm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lang Tiết Tâm vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Suy nghĩ một chút nói. Vân tỷ, người không phải muốn tìm làm việc sao? Như vậy đi, người đến chỗ của ta đi làm. Ta cho người mở tiền lương. Thế nào? A, đi làm ở chỗ này. Lang Tiết Tâm lời nói đem Phương Vân giật nảy mình. Nàng ưa thích Lang Tiết Tâm không giả. Có thể chưa từng có nghĩ tới muốn tại trong xã hội đen đi làm a. Đúng nha, người tới giúp ta. Ta một tháng cho người 10 vạn. Được không? Lang Tiết Tâm nói. Yến Phong vuông vắn mây gương mặt khó xử. Nói, nếu không như vậy đi. Tiết Tâm. Nắng xuân lâu bên kia bây giờ không phải là vẫn chưa có người nào quản lý sao? Nếu không liền để Vân tỷ thử một chút đi. Phương Vân là một cái bình thường nữ tử. Để cho nàng tại Thiên Lang bang bên trong làm việc xác thực không thích hợp. Nhưng nắng xuân lâu là nghiêm chỉnh sinh ý. Để cho nàng đi phù hợp. Nắng xuân lâu. Phương Vân nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói. Không được, không được, ta không làm được. Nắng xuân ôm vào hỗ hải thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Người như cô ta vậy, nếu là không có người dẫn đầu, nàng căn bản không có đi vào ăn cơm tư cách. Hiện tại thế mà để cho nàng đi quản lý, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Yến Phong cười nói, Vân tỷ, người trước kia như muốn thành quốc tế làm đúng là vận doanh. Không có cái gì không được. Lại nói, Tiết Tâm nơi này không có quản lý người của quán rượu mới. Cùng dạng này, còn không bằng giao cho mình người. Chờ sau này tìm được nhân tuyển thích hợp, lại đem người đổi thế nào? Lang Tiết Tâm lại kéo Phương Vân cánh tay. Nói, chính là A Vân tỷ. Nắng xuân lâu bên kia hiện tại căn bản cũng không có người quản lý. Giao cho người khác ta không yên lòng. Chính ta đi quản, lại không quản được. Người coi như là giúp ta một chút, được không? Phương Vân biết rõ Yến Phong đây là biến tướng đang giúp nàng. Có thể nàng lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được rồi. Bất quá nếu như tìm được thích hợp nhân viên quản lý. Ta sẽ lập tức lui ra ngoài. Tốt, tốt, Tốt, quyết định như vậy đi. Vân tỷ, người quá tốt rồi. Đến, hôn một cái. Lăng Tiết Tâm đại hỉ, ôm Phương Vân hướng về phía mặt của nàng hung hăng đến hôn một cái. Người một cái nha đầu chết tiệt kia. Phương Vân cười mắng. Lăng Tiết Tâm nghĩ đi nghĩ lại nói. Vân tỷ, cho ngươi mở bao nhiêu tiền lương tốt đâu? 10 vạn đi, sẽ có hay không có điểm thiếu? Không được, lần này tuyệt đối không được. Quá cao, lần này Phương Vân kiên quyết cự tuyệt. Liền xem như muốn thành. Nàng cũng không có khổ sở cao như vậy tiền lương. Như vậy đi Vân tỷ, Tiết Tâm không cần cho ngươi mở tiền lương. Cho ngươi Nắng Xuân lâu cổ phần. Thuần Dương lâu kiếm tiền. Ngươi liền kiếm tiền. Bồi thường tiền ngươi liền một phần đều lấy không được. Nếu như vậy, vô luận ngươi cầm bao nhiêu tiền lương, đều là ngươi dùng năng lực của mình đổi lấy. Vô luận là ai, đối với bố thí đều có tâm lý mâu thuẫn. Nếu như một vị trợ giúp Phương Vân, sẽ chỉ làm nàng sinh ra mâu thuẫn. Tốt, lần này Phương Vân sảng khoái đáp ứng rồi. Nếu như Nắng Xuân lâu không kiếm tiền, đó là sự bất lực của nàng. Lấy không được tiền lương là phải. Nếu là Nắng Xuân lâu kiếm tiền, nàng cầm tới tương ứng tiền lương yên tâm thoải mái. Đêm đó, Yến Phong cũng không hề rời đi Thiên Lang Bang. Cùng Lang Tiết Tâm trọn vẹn đại chiến hơn 2 giờ. Thẳng đến Lang Tiết Tâm nằm ở trên giường lại cũng không thể động đậy về sau mới ngưng chiến. Vùi ở Yến Phong trong ngực. Lang Tiết Tâm nói, lão công, nếu không ngươi thu Vân tỷ đi. Ta một người hầu hạ ngươi tốt cực khổ. Yến Phong hung hăng vỗ một cái mông của nàng. Nói, ngươi nói bậy gì đấy? Ta giúp Vân tỷ là bởi vì nàng là bằng hữu ta. Ta có thể không có cái gì ác tha tâm tư. Lăng Tiết Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Hừ, nam nhân đều một dạng. Ngươi bây giờ không có cái kia tâm tư. Không có nghĩa là về sau không có. Nếu như chờ ngươi đem nữ nhân bên cạnh đều bắt lại. Ngươi không ăn vụng mới là lạ chứ. Có lẽ không đợi cho đến lúc đó. Người ta đều tự động đưa tới cửa. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt nàng lão tử những nữ nhân kia. Cũng là làm sao tới. Nam nhân đều là bá đạo hình động vật. Đối với đồ bên người đều tràn đầy tham muốn giữ lấy. Nhất là nữ nhân. Nếu là không có cái năng lực kia còn chưa tính. Nếu là có cái năng lực kia, hắn hội không chút do dự cầm xuống bên người tất cả nữ nhân. Huống chi, Yến Phong giúp Phương Vân nhiều như vậy. Một lúc sau, lấy thân báo đáp khả năng cũng là rất lớn. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Phương Vân cùng bên cạnh hắn cái khác nữ hài khác biệt. Nhưng là một cái chín đại mỹ nhân nhi. Cái kia trong xương nữ nhân thành thục mị lực có một phong vị khác. Lăng Tiết Tâm gặp hắn cái biểu tình này, trợn trắng mắt nói, còn nói không muốn ăn. Hiện tại cũng bắt đầu có ý đồ xấu. Người quản ta nghĩ ăn không muốn ăn. Dù sao ta hiện tại trước ăn ngươi. Yến Phong một cái xoay người đem Lăng Tiết Tâm đặt ở dưới thân. Lập tức dọa Lăng Tiết Tâm kêu lên. Lão công, tha cho ta đi. Ta thực sự không được. Người đi tìm Vân Tỷ A, Khuynh Thành Quốc tế. Cửa thang máy sau khi mở ra, đi ra một người mặc thẳng tây trang màu đen, một mái tóc vàng óng, mặt mỉm cười phương Tây Mỹ nam tử. Hai bảo vệ đi tới, khách khí hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Nam tử tóc vàng dùng một hơi lưu loát Hán ngữ nói. Người tốt, ta gọi Will, ta đã cùng các ngươi Niếp Khuynh Thành Niếp Đồng đã hẹn hôm nay gặp mặt. Lúc này, Niếp Khuynh Thành trợ lý Nhâm Thanh Thanh một mặt trong trẻo lạnh lùng đi tới. Hỏi, xin hỏi ngươi là Will tiên sinh sao? Đúng vậy, ta là Will. Người tốt, ta là Nhâm Thanh Thanh. Là Niếp Đồng trợ lý. Niếp Đồng đã tại chờ ngươi. Mời đi theo ta. Hai bảo vệ sắc mặt lập tức biến đổi. Trong đó một cái hét lớn. Ta dựa vào. Không xong, đi thôi một cái kim hoành tiêu. Lại tới một cái Dương Xuất ca. Nhanh đi báo cáo Tống ca. Chúng ta bộ trưởng lại có tình địch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,